thế nào khóc, vì tìm kiếm được chỗ này đặc thù khu vực, hắn gào khóc khái niệm đều lại lần nữa bị xóa đi. Cho nên hắn chỉ có thể yên lặng nhìn xem đám người reo hò, sau đó hắn yên nguyên một bước đi thẳng về phía trước. Vẫn như cũ là mặt không biểu tình. Chương 22, 23, ngươi chờ ở chỗ này một chút, ta đi. Toàn bộ đội ngũ bước chân đều tại gia tốc, nhưng là trả trời cùng rét lạnh bọn hắn tịnh không có đi bao xa, lại tiếp tục hạ xuống ước chừng năm khoảng trăm thước về sau, tuyệt đại bộ phận người đều buồn ngủ đến không được, Hạo lập tức mệnh lệnh nghỉ ngơi tại chỗ, quân nhân cùng Phúc Mang nhóm bắt đầu cấu trúc vòng phòng ngự cùng doanh địa tạm thời, đồng thời còn lại thịt bị đủ tốc tráng hạ, mỗi người đều chiếm được chí ít 500 gram đồ ăn, mà một trận này về sau, còn lại đồ ăn đã chỉ còn lại lại. Dừng lại thế thôi. Người nguyên thủy giống như nhóm đều đang hoan hô, cấm địa đám nhân loại mặc dù đang ăn lấy thịt, nhưng là trên mặt mỗi người đều mang sầu lo, bất quá vẫn là ở vào đối Hạo tín nhiệm, ngược lại là không có người nói thêm cái gì. Nếm qua về sau, tuyệt đại bộ phận người đều nhanh chóng đi ngủ nghỉ ngơi, chỉ có Phúc Mang nhóm còn có chút tinh lực, lập tức liền có một đám lấy lỏng ra quần cầm đầu Phúc Mang tìm được Dương Liệt, tiểu tử này chính đang hút thuốc lá, hắn nhìn thấy 5-6 cái Phúc Mang đến, lập tức liền đỏ mặt. Sau đó hắn vốn định mỗi người phát một điếu thuốc, nhưng lại không nỡ. Chỉ có thể móc ra hai điếu thuốc, mỗi người hít vài hơi. Lỏng ra quần liền hút một hơi thuốc, sau đó vội vàng đối Dương Liệt nói, Dương ca, nếu không mang bọn ta đi tới mặt xem một chút đi. Dương Liệt liền lập tức lắc đầu nói, nghĩ gì thế, cái này không được phòng giữ. Mọi người đều đang ngủ à, ta đi, vạn vừa gặp phải nguy hiểm làm sao bây giờ. Lỏng ra quần liền liếm láp mặt xẹt tới, một mặt A Du buồn nôn nụ cười nói, Dương ca, ta suy nghĩ nơi này xuống dưới, dựa vào dũng sĩ cơ giáp cũng liền một hai phút thời gian, ngươi đem chúng ta ném mặt liền phải, sau đó ngươi liền có thể nhanh chóng trở về. Chúng ta chính là đi phía trước tìm kiếm đường, phía dưới là cái gì hoàn cảnh, có không có nguy hiểm gì, hôm nay ngươi khẳng định cũng không có điều tra cái rõ ràng đi, chúng ta đi dò thám đường, nếu là có cái gì nguy hiểm. Cái kia mấy người chúng ta lại giúp phát động, đợi đến đại bộ đội xuống tới lúc, chúng ta tốt xấu trước tiên có thể làm một cái đơn sơ căn cứ đúng không? Dương Liệt suy nghĩ một cái, xác thực cũng là như thế, hôm nay hắn đi phải gấp, tùy ý rút một cái cây liền xong trở lại, cụ thể có cái gì nguy hiểm hắn cũng không có biết rõ, có đúng hay không có ma thú cũng không biết. Vạn nhất phía dưới kia thật gặp nguy hiểm, có mấy cái Phúc Mang trước một bước đi phát động cũng vẫn được. Dương Liệt liền đối mấy người nói, các ngươi điểm phục sinh là thiết trí chỗ nào? Lỏng ra quần liền cười hì hì nói, tất cả mọi người thiết trí tại di động trên xe, cũng chỉ có chỗ đó sẽ một mực đi theo đại bộ đội, ngươi yên tâm, chúng ta cũng chết cũng sẽ tại trong đội ngũ phục sinh. Việc này có thể làm, Dương Liệt lại nghĩ nghĩ, cũng không có cự tuyệt, liền đi tìm được Trịnh Công, Lê bọn người thương lượng một chút, muốn bọn hắn nhìn cho thật kỹ đội ngũ. Tiếp lấy Dương Liệt liền điều khiển dũng sĩ cơ giáp đưa Lỏng ra quần bọn người đi đến phía dưới. Lỏng ra quần bọn người nắm chặt kéo tại dũng sĩ cơ giáp trên, bọn hắn liền thấy đoạn đường này đi tới vẫn như cũ là bão tuyết đầy đất, mà lại sương mù cực nồng, mấy mét phía trên liền không nhìn thấy đồ vật, cũng chỉ có Dương Liệt dũng sĩ cơ giáp có thể dựa vào cơ giáp trinh sát hệ thống đến tìm đến thích hợp đạo lộ. Cứ như vậy cấp tốc tiến lên ước chừng 3 phút khoảng chừng, phía trước sương mù bỗng nhiên tan hết. Hết thảy đều trở nên rộng mở trong sáng, lọt vào trong tầm mắt chỗ cũng không tiếp tục là trắng xóa hoàn toàn băng tuyết, mà là lục sắc, thực vật, đầy đất thực vật. Có rêu xanh, có thảo, có đại thụ, đây là một mảnh xung quanh đều là dốc đứng vách núi đáy cốc, hai bên đều là băng tuyết, có một dòng sông theo đám người bên cạnh chảy xuống, đem toàn bộ sơn cốc phân chia thành hai nửa, hai bên đều có đại lượng thực vật, ở phía xa nửa trên sườn núi còn có nhiệt khí tại bốc hơi. Cái kia đoán chừng chính là Dương Liệt nói tới suối nước nóng. Đám người trong lúc nhất thời đều là thấy si, đều ngốc ngốc nhìn xem mảnh này lục sắc thung lũng, sau đó Dương Liệt trực tiếp đi bọn hắn toàn bộ tung bay đến trên mặt đất, sau đó bịch một tiếng liền một lần nữa bay trở về đến trong sương mù. Bắt đầu hướng về đội ngũ sở tại địa tiến đến. Lúc này, Lỏng ra quần bọn người mới cuối cùng là lấy lại tinh thần, riêng phần mình đều là thật sâu thở hắt ra. Sau đó bọn hắn yên nguyên tham lam nhìn xem mảnh này lục sắc, cách hồi lâu, trong đội ngũ một cái mang theo phế phẩm kính mắt Phúc Mang mới nói ra, thật tốt a, quá lâu không thấy được lục sắc, ta đều quên lục sắc là màu gì. Cái rắm, ngươi cái này ngưu đầu nhân kẻ yêu thích, mỗi ngày thổi ngưu bức ngươi chơi những cái kia ngưu đầu nhân trò chơi, càng hiếm thấy lục sắc. Bên cạnh một cái cao lớn thô kệch hán tử nhìn xem thực vật xanh không ngừng vuốt mắt. Đồng thời cũng tại thổ tào lấy gã đeo kính. Ánh mắt nam lập tức mặt liền đỏ lên, lớn tiếng nói ra, ngươi làm sao trống rỗng ô người trong sạch. Ta giống như là cái loại này ngưu đầu nhân kẻ yêu thích sao? Ta bình sinh không nhìn được nhất lục sắc. Tiếp lấy lại nói cái gì trò chơi sự tình cũng không tính là sự tình, chỉ là thảo luận không liên quan đến hiện thực loại hình, trêu đến đám người cười vang. Đợi cho yên tĩnh về sau, cái này ánh mắt nam mới nghiêm túc dùng ngón tay xa xa khoa tay một cái nói, cái này đáy cốc không nhỏ, chỉ ít phương viên trăm dặm lớn nhỏ, chung quanh đều là vách núi treo leo. Tứ phía giai sơn, có sung túc nguồn nước, nhìn cái này đáy cốc dáng vẻ, chung quanh chiếu sáng cũng có, mấu chốt nhất chính là vẫn còn ấm suối địa nhiệt, nhiệt độ của nơi này không sai biệt lắm tại 15 đến 20 độ ở giữa, phi thường thích hợp người sinh hoạt a. Mà lại các ngươi nhìn cái này trong sông còn có cá, mà lại nơi này khẳng định có đại lượng động vật. Thật tốt. Còn lại người cũng đều là liên tục gật đầu, lập tức đám người liền tản vào đến cái này cốc ở dưới đấy, bọn hắn mặc dù là tưởng phải nhanh nhìn thấy Dương Liệt nói tới thực vật cùng thung lũng. Nhưng là bọn hắn dù sao cũng là thân kinh bách chiến phúc mang một thành viên, cũng không có khả năng lãnh đạm chức trách, lúc này lại là bắt đầu nghiêm túc thăm dò khe núi này tới. Thăm dò sau 4, 5 tiếng, mấy cái phúc mang đều xuất hiện tại nhập cốc chỗ, lỏng ra quần suất trước tiên nói ra, ta tìm được một mảnh cây mía hoang, rất ngọt a, rất lâu không có ăn đồ ngọt, hương vị quá tuyệt, ấy, ta cho các ngươi cũng mang một chút. Cái này hoang dại cây mía chỉ có lớn bằng ngón cái. Bên trong thực vật thân rất bé nhỏ, đầy nước rất ít, ngậm đường cũng không nhiều, nhưng là một cái phúc mang tiếp nhận một cây về sau. Nhấm nuốt ở trong miệng, mỗi người bọn họ trên mặt đều không tự chủ được vi nở nụ cười. Lại có một cái phúc mang từ trong túi móc ra mấy khỏa tiểu quả thực nói, ổi, ha ha ha, ta tìm tới mấy chục khỏa ổi cây, bất quá thật nhiều đều không có trái cây, liền cái này mấy khỏa, các ngươi nếm thử. Còn có một cái phúc mang trong mồm phát ra đuan đung thanh âm, sau đó từ phía sau lưng xuất ra một đầu dài hơn nửa mét cá lớn đến, hắn bên cạnh chảy nước miếng bên cạnh nói ra, nhìn xem nhìn, đây là cái gì? Lớn như vậy, như thế mập cá a, trong nước tất cả đều là, ta thuận sông một đường hướng phía dưới. Ở bên kia nhìn thấy một cái hồ lớn, con cá này ngốc a, ta tùy tiện xuống dưới trực tiếp đánh ngất xỉu, nhìn thấy người ngay cả chạy đều không chạy, đây là cái kia trong hồ cá con. Ta nhìn thấy cái kia trong hồ chí ít có 3-4 mét cá tại du lịch. Chúng phúc mang trên mặt đều lộ ra si hán đồng dạng tiếu dung đến, chỉ có kính mắt phúc mang khinh thường nói, các ngươi thật đúng là đem đại ăn hàng quốc gia phong cách phát huy đến cực hạn a, chúng ta là đến dò xét cái này thung lũng an toàn, các ngươi cả đám đều thành bộ dáng gì? Chạy đi tìm ăn. Sợ không phải tên ăn mày chuyển thế a. Lỏng ra quần mắt liếc thấy gã đeo kính. Khinh thường mà hỏi, ngươi tìm về thứ gì không? Hôm nay thế nhưng là một bữa tiệc lớn a. Gã đeo kính lập tức cũng hèn mọn cười, từ phía sau lưng xuất ra hai thanh chuối tiêu đến, hắn nói ra, hoang dại chuối tây, rất nhiều người a, không phân rõ chuối tiêu cùng chuối tây khác nhau, thấy rõ ràng rồi, loại này ngắn chính là chuối tây, mặc dù là hoang dại, nhưng là lại ngọt lại nhu, mùi vị kia a. Mấy cái phúc mang nhóm đều ha ha phá lên cười, sau đó bọn hắn liền bắt đầu nhóm lửa, ăn nói quá. Lại đem cá nướng lên, còn đem hoang dại cây mía bóp ra nước tại con cá này trên, đợi cho cá đã nướng chín về sau. Phúc mang nhóm cũng không lo được bỏng, từng cái dắt tươi non thịt cá liền bắt đầu ăn, nhưng là ăn, một cái phúc mang bỗng nhiên oa oa khóc trống lên, nghe được tiếng khóc của hắn, bên cạnh phúc mang nhóm cũng đều là riêng phần mình rơi lệ. Lỏng ra quần cũng là hốc mắt đỏ bừng, hắn một cái ném trong tay một cây cây mía hoang, vốn đang dự định ném trong tay thịt cá. Nhưng là hắn hơi chần chờ một chút, không nỡ, liền ăn một miếng rơi thịt cá, sau đó mới quát, khóc khóc khóc. Khóc cái gì khóc? Đều là mẹ nhà hắn đại lão gia, đầu rơi to bằng miệng chén sẹo, khóc cái gì khóc? Đều mẹ nó câm miệng cho lão tử. Còn sống không phải so hết thảy đều quan trọng hơn sao? Sống sót. Vô luận như thế nào đều muốn sống sót, sau đó. Báo thù. Báo thù hai chữ phản phất là có ma lực đồng dạng, ở đây phúc mang nhóm thân thể đều cứng ngắc một cái chớp mắt ở giữa, sau đó riêng phần mình xóa đi nước mắt, bắt đầu từng ngụm ăn uống. Về sau đám người thiêm thiếp 2 đến 3 giờ thời gian, lại bắt đầu đối toàn bộ thung lũng thăm dò, ăn tự nhiên là hàng đầu đại sự, mà trừ có thể ăn thực vật, động vật các loại, mà thú thăm dò cũng là quan trọng nhất. Tại thăm dò đồng thời, Phúc Mang nhóm cũng đang chọn tuyển thích hợp nơi ẩn núp kiến thiết, đồng thời đối thích hợp nơi ẩn núp kiến thiết tiến hành đơn giản thu thập. Đợi cho đại bộ đội đến lúc, đã là Phúc Mang thăm dò cái này thung lũng hơn 30 giờ về sau, mà theo trong mây mù đi tới lúc, tất cả mọi người trong mắt đều đang phát sáng, bọn hắn tham lam nhìn xem mảnh này lục sắc, rất nhiều người trực tiếp liền qua một tiếng khóc lên, sau đó bọn hắn liền thấy nơi xa một khối trên đồng cỏ chính đang bốc khói, tùy theo mà đến còn có thịt nướng mùi thơm. Dương Liệt ở một cái, hắn là thật ăn quá no, ăn nguyên một con thỏ, nửa cái cá, một cái chuối tây, còn có mấy khỏa ổi cùng hai cây cây mía hoang. Hắn là thật rốt cuộc ăn không vô, đồ ăn đều phản phất đội lên yết hầu trên mắt. Không có đói quá 10 ngày nửa tháng, thậm chí là chết đói quá một hai lần người, là thật không biết cực đói là chủng cái dạng gì thể nghiệm, đó là một loại hận không thể đem chính mình thịt đều cắt bỏ ăn sợ hãi, mà lần này ăn vào no bụng, cũng thua thiệt đến bọn hắn là Phúc Mang, một không sợ chết, hai tố chất thân thể tốt, trừ bọn hắn, cái khác bao quát cấm địa nhân loại cùng người nguyên thủy giống như, đều chỉ dám ăn ba phần no bụng. Không phải không cho bọn hắn ăn, mà là sợ ăn chết bọn hắn. Chỉ có Phúc Mang thật sự là không gì kiên kỵ, sau đó liền Dương Liệt nhìn thấy, quả nhiên liền có hai cái Phúc Mang thật ăn chết. Thật tốt a. Dương Liệt sờ sờ túi, lại cố nén nghiện thuốc, tiếp lấy liền bắt đầu tại cái này đơn sơ trong doanh địa tản bộ tiêu thực, đi tới, hắn liền thấy Lê một mặt ưu sầu cầm một bàn thịt cá đi tới. Dương Liệt liền vui tươi hớn hở mà nói, thế nào? Thịt cá không hợp khẩu vị. Muốn hay không đi lấy một chút nướng thỏ cái gì? Lê hung hăng trừng Dương Liệt một chút, quay người muốn đi, Dương Liệt bị trừng đến không hiểu thấu, hắn mấy bước đuổi kịp Lê, lại hỏi, ta không có trêu chọc ngươi à? Làm gì đâu? Ăn thuốc nổ. Lê liền hung tợn nói, chỉ có các ngươi Phúc Mang mới có thể ăn thuốc nổ. Độc dược các ngươi đều có thể tùy tiện hát. Còn không phải ngươi. Thiên ca ca thứ gì đều không ăn, chết nhiều người như vậy, ngươi cảm thấy khổ sở nhất sẽ là ai? Các ngươi ai cũng có thể mắng hắn, vậy hắn nên đi mắng ai? Dương Liệt bị mắng sửng sốt, sau đó hắn liền nở nụ cười khổ, gãi đầu nói, ta lúc ấy không phải tức giận vô cùng nha. Thật xin lỗi a, ta người này làm việc bất quá đầu óc, ta biết cái này không trách Hạo, nhưng là chết nhiều người như vậy. Thật xin lỗi, ta cái này đi bồi tội, ngươi đem thịt cho ta. Ta rót đều muốn cho hắn mạnh mẽ rót hết. Lê chần chờ một chút, còn là đem thịt cá giao cho Dương Liệt, Dương Liệt liền thuận Lê chỉ dẫn phương hướng đi đến doanh địa biên giới. Quả nhiên thấy Hạo Chính ngồi tại trên một tảng đá xanh lớn nhìn lên bầu trời, hắn đồng thời còn đưa tay trong hư không điểm cái gì, chỉ là Dương Liệt xem không hiểu. Dương Liệt nhìn xem Hạo cái dạng này, hắn cũng là thở dài khẩu khí, liền đi qua nói, trước đó là ta không tốt, lúc ấy cũng là tức giận đến cực. Hạo, ngươi là lãnh tụ, đại nhân có đại lượng, nếu là thật sự nhìn ta khó chịu, lấy đao đâm chết ta tốt, ta cam đoan không hoàn thủ, một lần không được ngươi liền giết chết thêm ta mấy lần, ra sao? Hạo quay đầu nhìn về phía Dương Liệt, mặt không biểu tình, ánh mắt cũng là lạnh nhạt cực kỳ. Dương Liệt lại là nhìn nhiều Hạo cái dạng này, hắn cũng không thèm để ý, trực tiếp bò lên trên tảng đá xanh, ngồi xuống Hạo bên cạnh, liền đem con cá này thịt đặt ở Hạo bên cạnh, đồng thời nói ra. Ta biết ngươi bây giờ không muốn ăn, nhưng là tốt xấu ăn một chút, Lê hết sức lo lắng ngươi. Còn có lời gì kỳ thật có thể cùng ta nói, miệng ta nghiêm, sẽ không nói ra đi, coi như nói chuyện phím cũng được a. Hạo trong lúc nhất thời không nói chuyện, chỉ là cầm lấy thịt cá từng miếng một mà ăn, con cá này thịt Dương Liệt thế nhưng là ăn xong nhiều, hương vị kỳ thật tương đối tốt. Đều là hoang dại cá, lại tươi lại non, cái kia sợ cái gì gia vị đều không có. Hắn cũng có thể trực tiếp ăn cả một đầu, nhưng là hắn nhìn xem Hạo ăn con cá này thịt, quả thực giống như là đang ăn đầu gỗ đồng dạng cảm giác, cứ như vậy mặt không biểu tình sinh nuốt xuống, sau đó Hạo liền nói ra, sơn cốc này cũng đủ lớn, có thể khai khẩn một chút ruộng đồng, cũng có đầy đủ thực vật cùng động vật, tại sơn cốc phía đông còn có quặng sắt cùng một chút bàn sinh mỏ, tiếp xuống trước tiên đem lâm thời. Chỗ tránh nạn tạo dựng lên, sau đó là theo sơ khai nhất bắt đầu trọng mới thành lập công nghiệp hệ thống. Nơi này sẽ an toàn một đoạn thời gian, nhưng là về sau nơi này sẽ bị tuyết lớn mai táng, chúng ta vẫn là phải đến hướng dãy núi chỗ sâu tiến bước. Dương Liệt ngu ngơ nửa ngày, lúc này mới kêu lên nói, nơi này làm sao lại không được? Lại là cái gì tai nạn a? Nơi này nhìn không phải hảo hảo sao? Hạo nhìn hướng lên bầu trời nói, trước đó huyền không cấm địa phá hư đồng bằng phù sa cái kia một mảnh thềm lục địa, theo địa chất vận hành, dãy núi phạm vi cũng sẽ hướng về đồng bằng phù sa thềm lục địa trống chỗ khu vực nghiêng, quá trình này sẽ lấy năm qua tính toán, nhưng là theo nghiêng biên độ gia tăng. Sẽ dẫn phát phản ứng dây chuyền, càng đến gần đồng bằng phù sa khu vực dãy núi càng sẽ sụp đổ đến kịch liệt, mà chỗ này sơn cốc ngay tại sụp đổ khu vực bên trong, quá trình này ước chừng sẽ kéo dài 3 năm đến 5 năm khoảng chừng, nói cách khác. 3 năm trong vòng nơi này còn tính là an toàn, 3 năm về sau, chúng ta không thể không hướng về dãy núi chỗ càng sâu tiến bước. Thật sao? Chỉ có thời gian 3 năm à? Dương Liệt phun ra một đại khẩu khí, trong lòng của hắn phiền muộn đến không được, nhưng cái này là thuộc về thiên ý, hắn cũng là không có có thể làm sao, một lúc sau hắn mới nói ra, không có chuyện. Vậy ta liền đi trước, thời gian 3 năm à? Cái kia thật không có công phu trì hoãn. Ngày mai bắt đầu liền muốn đại lực kiến thiết. Lại không muốn, lúc này Hạo bỗng nhiên đối Dương Liệt nói, ngày mai ngươi trước tiên thông thả làm cái khác, buổi sáng lúc điều khiển dũng sĩ cơ giáp, mang ta đi một nơi, đoán chừng vừa đi vừa về đều muốn cả ngày, cũng để bọn hắn lại nghỉ ngơi một chút, về sau có là bận bịu cùng lúc mệt mỏi. Lập tức Dương Liệt liền đáp ứng xuống, một đêm không có chuyện gì xảy ra, ngày thứ hai Dương Liệt liền mang theo Hạo rời đi đội ngũ, hướng về dãy núi chỗ sâu tiến bước. Dũng sĩ cơ giáp tính năng xác thực lợi hại, chỉ cần không tính toán trực thuộc tại người ở phía trên, có thể bay đi đến mấy chục vạn mét trên không trung, lấy mỗi giây 10 km khoảng chừng tốc độ bay làm. Chỉ mang theo Hạo một cái người tình huống, Hạo cũng có thể tiến vào bên trong buồng lái này, cho nên Dương Liệt liền dùng loại này tốc độ siêu cao phi hành hết tốc lực 11 giờ, sau đó phía trước xuất hiện một mảnh cao vút trong mây cao nguyên, Hạo liền để Dương Liệt đem cơ giáp dừng sát ở cái này cao nguyên khu vực biên giới. Dương Liệt nhìn xem cơ giáp giám sát thượng biểu hiện ngoại giới âm 230 độ số lượng. Cả người hắn đều cảm giác không tốt, cái này nhiệt độ thấp đủ cho dọa người, người bình thường tại cái này hoàn cảnh hạ trực tiếp liền sẽ bị đông cứng đến bể nát. Hạo liền thuận khoang điều khiển phòng cô lập hướng ra phía ngoài bò đi, hắn đồng thời nói, ngươi chờ ở chỗ này một chút, ta đi một lát sẽ trở lại. Dương Liệt nhìn xem Hạo tan biến tại bên trong buồng lái này, hắn vốn định gọi lại Hạo. Bởi vì ngoại giới cái này nhiệt độ ra ngoài liền chết, nhưng là hắn nghĩ lại, đối tượng nếu như là Hạo liền không sao, lúc trước Hạo thế nhưng là ngay cả thánh vị đều có thể trấn áp xuống. Lúc này hắn liền la lớn, ta nhiều hơn một chút quýt a, nhớ kỹ mua to con, càng ngọt càng. Ta thao. Dương Liệt còn đang nói chuyện, hắn liền thấy Hạo đi xuống dũng sĩ cơ giáp, tiếp lấy một cổ gió rét thổi tới, Hạo trực tiếp bị đông cứng thành băng côn, sau đó bộc một tiếng nát thành mảnh vụn. Dương Liệt toàn bộ người là nhìn trận mắt hốc mồm, chờ hắn lấy lại tinh thần rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra lúc, hắn trực tiếp điên cuồng kêu gào, thuận khoang điều khiển liền muốn hướng bên ngoài bò, tiếp lấy hắn tại cách ly lúc chỗ nhìn thấy Hạo, hắn chính cầm Hạo thiên kính đang tính toán cái gì. Ngươi, hắn. Trong lúc nhất thời Dương Liệt ngay cả lời đều nói không rõ ràng, hắn chỉ vào Hạo, lại chỉ vào bên ngoài, trong lúc nhất thời nói năng lộn xộn nhắc tới. Hạo thì yên lặng nhẹ gật đầu, hắn nhẹ nhàng điểm một cái Hạo thiên kính, tại chung quanh thân thể hắn liền có một vòng không hiểu thị giác bóp méo tần, sau đó hắn nhìn một chút Dương Liệt nói, ngươi chờ ở chỗ này một chút, ta đi một lát sẽ trở lại. Nói xong, Hạo liền chui vào đến cách ly tầng bên trong, mà Dương Liệt thì ngốc ngốc đứng ngay tại chỗ, đến cuối cùng, miệng hắn bên trong chỉ có thể nói ra, nhớ kỹ mua quýt a. Ta muốn lớn nhất nhất ngọt. Chương 24, lịch sử chân thực. Hạo đi tại mảnh này cực đông lạnh cao nguyên trên, dựa vào Hạo thiên kính cùng bóp méo trạng thái, hắn miễn cưỡng có thể không nhìn cái này cao nguyên nhiệt độ, nhưng là hắn cũng không có khả năng ở đây đợi quá lâu, thời gian càng lâu, hắn bị bóp méo trạng thái liền càng sâu. Hạo vừa đi vừa trầm tư, sau đó từng cái hắn theo thân thể bên trong đi ra, đi đến hắn xung quanh, bị gió thổi qua liền đông lạnh thành mảnh vỡ. Những mảnh vỡ này tiếp lấy lại hóa thành các loại dòng số liệu một lần nữa trở lại trên người hắn. Cứ như vậy Hạo cùng nhau đi tới, theo trên thân không biết tiêu tán bao nhiêu phân thân. Nhìn như hắn đi đường cực chậm, nhưng kỳ thật tốc độ nhanh đến kinh người, đi tới liền xuất hiện tại mấy ngàn mét mấy vạn mét phía trên, mà cái này cực đông lạnh cao nguyên kỳ thật phạm vi cũng là cực lớn, cơ hồ không thua gì trước đó vạn tộc chư thành ban đồng bằng phù sa, chỉ là Hạo Hành Tẩu tốc độ thực tế quá nhanh, cho nên mới có thể tại mấy mười phút nội đi vào mục đích, cái này cực đông lạnh cao nguyên ở trung tâm. Nơi này hết thảy nhìn đều là như vậy bình thường, cùng xung quanh đồng dạng không có vật gì, trừ băng tuyết cùng cực đông lạnh lấy bên ngoài, nơi này ngay cả một cây dư thừa lông đều không có. Nhưng là tại Hạo bóp méo tầm mắt bên trong, nơi này lại có một đầu hoàn toàn không thể điều tra lỗ hổng hoặc là khe hở, có không cách nào tưởng tượng mênh mông tin tức theo cái này lỗ hổng hoặc là khe hở bên trong bừng lên. Nơi này chính là toàn bộ dãy núi dị thường điểm, Hạo tại đại di chuyển sau liền phát hiện điểm này, tại trước đó hắn cũng thử nghiệm phân liệt phân thân đến điều tra, nhưng là phân thân chỉ muốn tới gần cái này dị thường điểm, ngay lập tức sẽ xuất hiện không thể nghịch chuyển nhiễu sóng, mà lại mỗi một lần phân thân mất đi đều mang ý nghĩa hắn cách triệt để nhiễu sóng càng tiếp cận một bước. Cho nên hắn không thể không tự mình đến đây. Vô luận như thế nào, nơi này ẩn chứa mênh mông tin tức đều không thể coi như không quan trọng, tin tức bản thân liền là lực lượng một bộ phận, hơn nữa còn là lực lượng bên trong chiếm sau cực lớn một bộ phận, như loại này ẩn chứa mênh mông tin tức khe hở, đồ vật bên trong Hạo thậm chí cũng không dám tưởng tượng, hoặc là chính là siêu cấp cấm địa, hắn bản chất cùng lớn nhỏ đều cùng loại vượt sâu thể lượng cái loại này, hoặc là chính là cấp cao nhất tiên thiên linh bảo, thậm chí có thế có thể. Vẫn là số nhiều đỉnh cấp tiên thiên linh bảo. Không phải thật không cách nào thuyết minh loại tin tức này lượng cấp tồn tại. Hạo giờ phút này liền đứng tại đạo khe hở này miệng, hắn đối mặt cái này mênh mông lượng tin tức, toàn thân tựa hồ cũng tại sợ run, đó cũng không phải bản ý của hắn, mà là bóp méo trạng thái phát tán bản năng, bóp méo trạng thái tựa hồ bản thân liền có sinh mệnh đồng dạng, hắn đồ ăn chính là tin tức, nó phản phất là ký sinh trên người Hạo, dựa vào Hạo đi tìm kiếm tin tức đến thôn phệ mạnh lên đồng dạng. Nhưng là Hạo nhưng lại không thể không truy tìm càng nhiều tin tức hơn số lượng, bởi vì càng nhiều lượng tin tức, hắn mới có thể càng nhiều biết được chân thực, đồng thời cũng có thể để hắn bóp méo trạng thái phát huy ra càng nhiều lực lượng đến, cái này giống như là uống rượu độc giải khát đồng dạng, không uống lập tức liền chết, uống tốt xấu còn có uống khoảng thời gian này có thể sống, thật là không cách nào lựa chọn bên trong lựa chọn. Hạo trầm mặc nhìn xem đạo khe hở này thật lâu, sau đó hắn đưa tay hướng đạo khe hở này chỗ dò xét quá khứ, bàn tay liền trực tiếp xuyên thấu đạo khe hở này rơi xuống đằng sau, liền phản phất đạo khe hở này không tồn tại đồng dạng. Hoặc là nói, đạo khe hở này vốn cũng không tồn tại, cho nên mới cần bóp méo trạng thái mới có thể nhìn thấy. Cho nên, nhất định phải biến thành bóp méo trạng thái mới có thể vào không? Hạo lại trầm mặc nửa ngày, sau đó cả người hắn tựa hồ biến thành hư vô, lại phản phất biến thành số liệu. Tiếp lấy hắn lại lần nữa đưa tay hướng đạo khe hở này, một cái chớp mắt ở giữa, Hạo liền tan biến ngay tại chỗ. Hạo chính mình cũng không biết trôi qua bao lâu, đạo khe hở này vượt qua hắn ban sơ đoán trước, đó cũng không phải chỉ là vết nứt không gian, mà là dính đến thời gian, không gian, khái niệm. Thậm chí là cao thấp chiều không gian cùng loại chiều không gian phương diện, đạo khe hở này quy cách cao đến dọa người, Hạo tại đạo khe hở này trong thông đạo lúc, thậm chí ngay cả tư duy đều không thể sinh ra. Sau đó làm Hạo lấy lại tinh thần lúc, hắn nhìn thấy để hắn hiện tại đều đủ để sinh ra rung động cảm xúc, hắn nhìn thấy một tòa tháp cao. Cái này tháp cực kỳ lớn, không biết lúc nào tới chỗ, không biết hắn cuối cùng đường đi, hắn phía dưới theo hư không lan tràn mà đến, trên đó mang kéo dài thân nhập trong hư vô, Hạo thậm chí đều không thể dùng lời nói mà hình dung được cái này tháp. Chỉ có thể cảm giác hắn vô thủy vô chung, siêu việt hết thảy, bao trùm hết thảy, hằng cổ thời điểm liền đứng vững ở đây, vĩnh hằng mà vĩnh tại. Hạo nhìn chăm chú cái này tháp rất rất lâu, sau đó hắn mới nhìn hướng chung quanh, cái này hết thảy chung quanh đều bày biện ra hư vô, hỗn độn, trống không cảm giác, trừ cái này tháp lấy bên ngoài, cái khác hết thảy đồ vật đều không, mà lại Hạo lúc này mới phát hiện, đó cũng không phải tháp toàn bộ, vẻn vẹn chỉ có thể tính tháp một khu vực nào đó một phần nhỏ, vô cùng nhỏ một bộ phận. Mà lại bộ phận này hiện ra đến mức dị thường tàn tạ không trọn vẹn. Khắp nơi đều là chỗ trống, khắp nơi đều là lỗ hổng, tùy thời đều muốn sụp đổ đồng dạng. Hạo nhìn xem cái này tháp, trong mắt của hắn vừa có sợ hãi, lại có khát vọng, không tự chủ được liền hướng cái này tháp đi đến, nếu là cái này tháp làm thật có lấy toàn đa nguyên theo ban sơ đến cuối cùng tin tức, vậy liền mang ý nghĩa trong này thật cái gì cũng có, đại lãnh chúa tồn tại vết tích, cơ chế cùng vận mệnh tồn tại nguyên nhân. giải quyết đường tắt, nhân loại vì sao lại bội thiên địa chán ghét mà vứt bỏ nguyên nhân loại như cuộc khởi thế nào biện pháp. Cái gọi là toàn tri người toàn năng. Nếu là cái này trong tháp thật sự có cái này toàn bộ tin tức, chỉ cần tìm được bọn họ, như vậy liền mang ý nghĩa nhất định có biện pháp có thể giải quyết bọn chúng, mà đây chính là hạo muốn, mà lại. S, hai tử. Nếu là nơi này thật sự có hết thảy toàn tri, thật sự có hết thảy tin tức, như vậy nhất định có biện pháp một lần nữa phục sinh S cùng hai tử, nhất định có biện pháp chỉnh cứu các nàng. Hạo dậm chân liền hướng cái này tháp đi đến, trong mắt của hắn quang mang càng ngày càng thịnh, hắn muốn đi vào cái này tháp, hắn muốn thu hoạch được đây hết thảy tin tức. Vô luận là đại lãnh chúa, nhân loại cuộc khởi, còn là S cùng hài tử, hắn muốn vãn hồi đây hết thảy tiếc nuối cùng hối hận, vô luận như thế nào, vô luận hắn biến thành cái dạng gì cũng không đáng kể, bởi vì. Hắn đã không có gì cả a. Ngươi là cái kia khu. Ngốc sao? Đột nhiên, một cái thanh âm thanh thúy vang lên, sau đó tại Hạo còn không có lấy lại tinh thần trước, theo trong hư vô liền có duỗi một tay ra, một tay lấy Hạo bắt lại, đợi cho Hạo lấy lại tinh thần lúc, hắn đã xuất hiện tại một gian phế phẩm trong thư phòng, vừa mới hắn chính là theo thư phòng này phế phẩm cửa sổ bị lôi kéo vào. Tại thư phòng này bên trong, có một người mặc trường bào màu đen tiểu nữ sinh, nàng kinh hoàng nhìn ngoài cửa sổ, hơn nửa ngày sau cũng không thấy động tĩnh, nàng lúc này mới vỗ vỗ ngực. Sau đó giận dữ đối với Hạo nói ra, ngươi là cái kia khu. Chẳng lẽ không nghe thấy toàn viên lặng im tín hiệu? May mà ta phản ứng đến nhanh, nếu không ngươi đã bị bóp méo, hoàng hôn, hoặc là cái khác bất kỳ vật gì cho quyển đi. Hạo mặt không biểu tình nhìn xem tiểu nữ sinh này, trong đầu của hắn không ngừng suy tư cô bé này vừa mới lời đã nói ra, một câu nói kia bên trong có 10 phần trọng yếu tin tức. Bóp méo, hoàng hôn, hoặc là những vật khác. Mà lại cái kia khu, còn có toàn viên lặng im tín hiệu, những tin tức này đều 10 phần trọng yếu. Lúc này, cô bé này cũng nhìn thấy Hạo bộ dáng, cái này còn không phải chủ yếu, mà là Hạo mặt không biểu tình, cái này khiến nữ hài thần sắc sững sờ, sau đó nàng run rẩy thanh âm, đồng thời duỗi ra 5 ngón tay nói, ngươi nhìn. Đây là mấy ngón tay? 5 ngón tay. Hạo hồi đáp. Hắn biết hiện tại nữ hài đã sợ hãi tới cực điểm, cho nên hắn không thể không trả lời vấn đề này. Nữ hài lập tức nhẹ nhàng thở ra. Sau đó nàng lập tức liền tại cái này phế phẩm trong thư phòng tìm kiếm nửa ngày, nàng theo một đống hư thối thư tịch hạ tìm kiếm ra một bình ánh sáng, cái bình này chỉ có lớn chừng ngón cái, bên trong chứa ánh sáng, không phải chất lỏng, cũng không phải khí thể, nhìn thấy liền có thể hết sức ngay thẳng minh bạch đây chính là ánh sáng bị trang. Uống, nhanh lên uống hết. Nữ hài hết sức nghiêm túc đem cái này chứa ánh sáng cái bình đưa cho Hạo, đồng thời mặt mũi tràn đầy kinh hoàng gấp giọng thúc giục. Hạo cũng không chậm trễ, trực tiếp mở ra nắp bình liền đem cái này ánh sáng uống vào. Làm cái này ánh sáng rơi vào đến Hạo trong miệng lúc, ánh sáng tiếp xúc vị trí liền có xúc cảm, có vị giác, có đau đớn, làm Hạo uống xong cả bình ánh sáng về sau, cả người hắn liền ngơ ngác đứng tại chỗ sững sờ, sau đó từng viên lớn nước mắt liền theo trong mắt của hắn lăn xuống mà ra. Ét cười, nàng nhẹ khẽ vuốt vuốt phần bụng, sau đó hình tượng lóe lên, một cái nhìn không thêm dung mạo hài tử chính ông Ét, nàng rụt rè nhìn xem Hạo, tự hồ đang sợ, tự hồ đang chờ mong, sau đó hài tử hướng Hạo vươn tay ra. A. Hạo gắt gao che miệng, nhưng là khóc trống thanh âm còn là không ngừng tán phát ra. Cho đến giờ phút này, hắn mới cảm giác được sâu tận xương tủy đau đớn, S, hài tử, cấm địa, nhân loại thành, hết thảy đều không có A. Nữ hài cũng khổ sở nhìn xem Hạo, nàng nói ra, điều luật giả trạng thái dưới, hết thảy đều sẽ bị tước đoạt, ngươi còn tốt, còn không có biến thành vô tận bóp méo người, vô hạn tùy tùng, vô tận kẻ thôn phệ. Nhưng là thứ này trị ngọn không trị gốc, trước đó còn có thể nghĩ biện pháp đi đến nơi cuối cùng, từ ánh sáng đến chiếu xạ. Bây giờ lại là không có cách nào. Mà lại, ngươi không là người của chúng ta à? Làm sao tiến đến? Hạo tại mấy chục giây sau cưỡng ép đè xuống cái này trong lòng đau đớn. Hắn thấp giọng hỏi, nơi này là lịch sử chân thực. Nữ hài tự hồ hết sức kiêu ngạo mà nói, trật tự thế giới lớn nhất cũng là sau cùng thủ vọng giả, ta sở thuộc cơ cấu. Lịch sử chân thực. Chương 25, Thế giới mặt tối. Gần nhất, đặc biệt là lần này bị nữ quyền nói xấu công kích về sau, liền cảm giác tinh thần không tốt, ta tựa hồ cũng lão, chính là mấy năm này, ta chỗ quen thuộc người tựa hồ qua đời thật nhiều, tỉ như ta sợ ưa thích một cái manga tác giả cũng đi, cái này manga, tựa hồ không còn có kết thúc, tâm tình rất thất vọng, rất nặng nề. Không biết lúc nào ta cũng sẽ đi thôi, phong bút, hoặc là biến mất không thấy gì nữa. Lịch sử chân thực. Khứ tử đoàn chi nhánh một trong. Cùng một chỗ chơi xong, ngươi tại gian lận đi, đi thôi, Pikachu đồng dạng khứ tử đoàn chi nhánh một trong. Hạo Kỳ quái hỏi. Ngay từ đầu nữ hài còn tại gật đầu, sau đó điểm đến lần thứ ba đầu lúc, sắc mặt của nàng lập tức liền đỏ lên, đồng thời quát, chúng ta cùng đi thôi, Pikachu không hề quan hệ. Các ngươi không phải khứ tử đoàn chi nhánh một trong lịch sử chân thực tổ chức sao? Hạo ngược lại là không hiểu thấu. Nữ hài lập tức bị sang một ngụm, nàng há mồm ý đồ giải thích, cuối cùng chỉ có thể thống khổ ông đầu nói ra, vân vân, chúng ta là khứ tử đoàn chi nhánh một trong, chúng ta cùng đi thôi, Pikachu thuộc về cùng một tính chất, ta thua, ta nhận thua. Đang khi nói chuyện, nữ hài thế mà oa oa khóc lên, bên cạnh nói gì đó bọn hắn thật cùng đi thôi, Pikachu không quan hệ. Khứ tử đoàn bên trong không có như thế một cái chi nhánh, vì cái gì tất cả mọi người muốn đem đi thôi, Pikachu chọc sự tình tính tới bọn hắn trên đầu đâu loại hình lời nói. Hạo đợi đến nữ hài khóc nửa ngày, cảm xúc bình phục về sau, hắn mới nói ra, nói cho ta nghe một chút đi nhìn tổ chức của các ngươi, khứ tử đoàn đều phi thường thần bí, tòa tháp này. Là cái gì? Ký lục cao tháp. Nữ hài nức nở một phen. Nàng bên cạnh tại nát sách chồng bên trong tìm được khăn tay. Bên cạnh tự hào nói ra, đây là ký lục cao tháp, là toàn bộ đa nguyên vũ trụ đứng đầu địa điểm đặc biệt. Một trong, ách, mặc dù rất muốn nói nhất, nhưng vẫn là nói một trong đi, tóm lại, nơi này là chúng ta lịch sử chân thực tổng bộ. Lịch sử chân thực? Sao? Khó trách, có thể nhìn thấy dạng này mênh mông vô lượng tin tức, nhưng là quản chi lịch sử chân thực. Cũng không nên có dạng này lượng cấp tin tức a. Hạo tự mình lẩm bẩm. Hắn kỳ thật chính đang hưởng thụ hiện tại giờ khắc này, có xúc cảm, khứu giác, đau đớn, cái này khiến hắn cảm giác được mình còn sống, còn là một cái người. Mà không phải một bộ không biết là cái gì đồ vật. Nữ hài bi thương nhìn ngoài cửa sổ, nàng nói ra, là, ngươi là điều luật giả, cho nên có thể nhìn thấy lượng tin tức, không sai, nơi này đã không tính là thuần túy ký lục cao tháp. Bởi vì, vô hạn, ngay tại thôn phệ lấy nó, tổ chức của ta, lịch sử chân thực sắp tiêu vong. Vô hạn. Hạo lập tức lại nghe được một cái để hắn phi thường để ý từ ngữ, hắn liền trực tiếp nói ra. Không sai, tháp cao vô hạn, huy hoàng, mênh mông, quang vinh, bất hủ, vĩnh hằng. Hết thảy mỹ hảo từ ngữ đều có thể dùng để hình dung nó, tháp cao vô hạn. Nữ hài nói chuyện, nói, vô luận là chính nàng. Còn là Hạo bản nhân, bọn hắn đều nhìn thấy nữ hài ngay tại từ từ trở thành nhạt. Thật sự là đáng tiếc a, vốn đang dự định có thể tránh thời không quy tắc cho ngươi nhiều kể một ít đâu. Nữ hài ngược lại là biểu hiện được hết sức thản nhiên, thân thể của nàng bắt đầu dần dần trở thành nhạt, nhan sắc, hình thể, tính chân thực đều đang trở nên thiếu thốn, cái này khiến nàng thoạt nhìn như là giả lập hình ảnh, mà không là nhân vật chân thật đồng dạng. Nữ hài liền cười nói với Hạo, tại chúng ta lịch sử chân thực tổ chức nhân viên trong suy nghĩ. Thời gian có hai khái niệm, một là thời gian tính tất yếu, hai là thời gian tính ngẫu nhiên, người có thể xuất hiện ở đây, đã là một loại tất nhiên, cũng là một loại ngẫu nhiên, mặc dù không biết làm một điều luật giả, mà lại cũng không còn cách nào đi đến cuối điều luật giả, người đến cùng nên làm gì tại cái này vô tận bóp méo bên trong bảo trì bản thân, nhưng là không hề nghi ngờ, người nên chúng ta di sản người thừa kế một trong, ta đối với cái này tuyệt không hoài nghi. Hạo không nói gì, chỉ là lẳng lặng nhìn nữ hài tử này, theo trong giọng nói của nàng, Hạo biết hắn cái gì đều không cần nói. Cái gì đều không cần hỏi, cô gái này có cái gì muốn nói cho hắn đều sẽ nói cho. Nữ hài liền cả sửa lại một chút áo cho, tiếp lấy chỉ vào phía ngoài tháp cao nói, đây là tháp ký lục, kỳ thật cũng là tháp cao vô hạn một bộ phận, hoặc là nói vốn là hắn một bộ phận, nhưng là tại nào đó cơ hội hạ, cái này một bộ phận cởi rơi xuống, biến thành tháp ký lục. Cũng chính là trước mắt cái này đang bị vô hạn thôn phệ tháp. Rất nhiều thứ, nếu như ngươi không phải điều luật giả, ta thậm chí cũng không dám nói cho ngươi, nói đến ngươi có lẽ còn là kế thừa hạ phần này di sản nhiều nhất người đâu. Nữ hài tử hoạt bát cười cười, nàng liền tiếp tục nói ra, thời gian của ta không nhiều, rất nhiều thứ đã tới không kịp nói cho ngươi, cho nên ta liền chọn mấu chốt nhất cùng trọng yếu nhất tin tức nói cho ngươi. Thứ nhất, lịch sử chân thực tổ chức này nhưng thật ra là vô hạn. Nội dung cụ thể ta không cách nào hiện tại cho ngươi tiến hành giải thích cặn kẽ, liền cùng loại với sáo oa đồng dạng, ngươi biết sáo oa à? Biết liền tốt, kỳ thật nói đến có chút hoang đường, ngay từ đầu gia nhập tổ chức lúc ta còn không tin đâu. Ước chừng chính là, ban sơ chi tháp, cũng là tháp cao vô hạn. Bởi vì thật phân liệt, vô hạn quyền hành xuất hiện phân hóa, chia ra làm ba bộ phận, cụ thể là ba cái kia bộ phận ta cũng không rõ ràng, chỉ biết hắn tiêu ký theo thứ tự là xà, người, ánh sáng, cụ thể hàm nghĩa cùng vì sao mà phân liệt, cao đẳng ghi chép đám người cũng tại lẫn nhau tranh luận, tổng không có kết luận, tóm lại bởi vậy, tháp cao vô hạn xuất hiện biến hóa, một phần trong đó dưới cơ duyên xảo hợp biến thành tháp ký lục, cũng chỉ có ngậm có vô hạn quyền hành ký lục cao tháp, mới có thể gánh chịu toàn bộ đa nguyên toàn bộ tin tức, chứa lấy đa nguyên vũ trụ theo khai thiên lập địa mới bắt đầu. Đến kết thúc chi cuối hết thảy tin tức. Lời nói đến nơi đây, nữ hài tử đã kinh biến đến mức hơi mờ, nàng vừa nói chuyện vừa ý đồ theo một đống mục nát trong thư tịch tăng gấp tìm cái gì, nhưng là đột nhiên tay của nàng xuyên thấu một quyển sách, lập tức nàng liền đau khổ nở nụ cười, cũng không lại tìm kiếm, mà lại nhìn về phía Hạo nói, nhưng là, đến từ vô hạn, chung quy muốn trở về vô hạn. Tháp ký lục từ đầu đến cuối đều lại nhận tháp cao vô hạn hấp dẫn, khi loại này hấp dẫn đi đến điểm tới hạn lúc, liền sẽ sụp đổ vỡ vụn, hóa thành khối vụn, bởi vậy, lịch sử chân thực liền sẽ đi đến điểm cuối cùng. Ghi chép toàn bộ đa nguyên hết thảy tin tức ký lục cao tháp liền sẽ sụp đổ ra đến, sau đó trong thời gian, y theo nhân quả luật hấp dẫn, chắc chắn sẽ có người phát hiện những cái này khối vụn, sau đó bọn hắn sẽ mở ra thuộc về bọn hắn số mệnh, thành lập lịch sử chân thực. Bắt đầu tìm kiếm những cái này khối vụn, bắt đầu ghi chép lại toàn bộ đa nguyên tin tức, theo sưu tập, theo ghi chép chi cao tháp sẽ càng ngày càng hoàn chỉnh, sau đó đi đến điểm tới hạn lúc, lại lần nữa vỡ nát, vòng. Đi vòng lại, mà cái này, chính là chúng ta chân thực ghi chép số mệnh, vì hoàn chỉnh ký lục cao tháp. Mà hoàn chỉnh một khắc này liền sẽ vỡ nát, cũng như lúc này. Hạo khẽ nhíu mày, hắn đang suy tư cái này nữ hài lời nói. Nữ hài cũng không dừng lại, cũng không để ý tới Hạo phải chăng lý giải, nàng liền tiếp tục nói ra, có mấy điểm trọng yếu ta cần phải nói cho ngươi, thứ nhất, có thể trở thành lịch sử chân thực người chỉ có hai loại, bởi vì chỉ có cái này hai loại nhân tài có thể tiến vào ghi chép chi cao tháp, mới có thể ngao du tại thời gian cùng không gian bên trong. Một là cùng loại ngươi đồng dạng cảm giác hoặc là nhìn thẳng vô hạn người, hai là có công bằng huyết mạch người, kỳ thật hai cái này không có gì khác biệt. Đều là vô hạn chi diễn sinh thôi. Tóm lại, đừng vọng tưởng mang người bình thường tiến vào cái này tháp cao, bọn hắn lại bởi vậy mà tan biến, triệt để tan biến, so yên diệt càng đáng sợ tan biến. Thứ hai, tháp ký lục có sinh mệnh, loại sinh mạng này cũng không phải là người biết bất luận một loại nào, mà thức ăn của nó thì lịch sử chân thực ghi chép tin tức, càng nhiều loại tin tức này, tháp ký lục liền sẽ càng thêm hoàn chỉnh, mặc dù khoảng cách này kết thúc cũng thì càng tiếp cận. Nhưng là tin tức là lực lượng, người biết đến càng nhiều, mới càng khả năng siêu việt cái này số mệnh. Tránh rơi vào đến vô hạn bên trong số mệnh, điểm này mặc kệ là chúng ta côn bằng huyết mạch, còn là ngươi dạng này nhìn thẳng vô hạn người đều không thể tránh né số mệnh. Thứ ba, đạt được bao nhiêu liền muốn mất đi bấy nhiêu, ngươi mỗi tìm tới một cái tháp ký lục khối vụn, ngươi đều có thể đạt được một lần đặt câu hỏi cơ hội, trân quý lần này cơ hội. Bởi vì cái này đặt câu hỏi có thể thu hoạch được tuyệt đối chân thực tin tức, vô luận tin tức này đến cỡ nào khoa trương, nhưng đều là tuyệt đối hóa, nhưng là tin tức này ngươi không cách nào cáo tri người khác, không cách nào ghi chép. Không cách nào tản, đây là chỉ thuộc về một mình ngươi tuyệt đối chân thực, nhưng là đồng thời, mỗi tìm tới một mảnh vụn, ngươi đều cần trả giá. Thật có lỗi, ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy lý trí điều luật giả. Cho nên ta không biết các ngươi điều luật giả muốn tìm tới mảnh vỡ nên làm như thế nào, dù sao chúng ta côn bằng huyết mạch là ghi chép lịch sử chân thực, có lẽ các ngươi điều luật giả là thôn phệ vô tận tin tức. Lại hoặc là tước đoạt hạ lý trí của mình đến hiến tế. Dù sao các ngươi bản thân là thuộc về vô hạn một bộ phận, có lẽ tự thân các ngươi chính là tháp ký lục muốn đồ vật a. Nói đến đây, nữ hài đã nhạt như hư ảnh, mà nàng yên lặng chỉnh lý tóc, chỉnh lý quần áo. chỉnh lý dung mạo, tựa hồ muốn lấy xinh đẹp nhất tư thái rời đi thế gian này, tiếp lấy nàng phản phất nghĩ đến cái gì, liền nói ra, cuối cùng làm tiền bối, cho ngươi một cái lời khuyên, vô luận ngươi là muốn trùng kiến lịch sử chân thực tổ chức này, còn là chỉ tính toán liền lịch sử chân thực di sản đến thu lợi, ngươi đều phải cẩn thận cái khác khứ tử đoàn tổ chức, bao quát tân sinh, hoặc là nói có từ lâu lịch. Sử chân thực, vô hạn sáu oa hạ, lại là thời gian phương diện bao trùm khảm nạm, bọn hắn có lẽ đã ghi chép lại, vô hạn. Có lẽ còn không có, nhưng là vô luận là loại nào, ngươi đều thuộc với cái đinh trong mắt của bọn họ, cái gai trong thịt, có lịch sử chân thực sẽ đối ngươi thân mật, nhưng là không biết bọn hắn cuối cùng khuynh hướng trước, ta không đề nghị ngươi mạo muội cùng bọn hắn tiếp xúc. Về phần cái khác khứ tử đoàn chi nhánh, các ngươi đầu tiên phải hiểu lập trường của bọn hắn, ba đại lập trường, xa, người, ánh sáng, phân biệt đại biểu vô hạn ba cái khác biệt cụ hiện, riêng phần mình cuối cùng tố cầu cũng khác biệt, cũng tỉ như chúng ta lịch sử chân thực, hoặc là nói tuyệt đại đa số phương diện lịch sử chân thực là thuộc về người lập trường. Hơi thiên hướng về ánh sáng, nhưng là cũng có một chút lịch sử chân thực là thuộc về xa lập trường, hơi khuynh hướng ánh sáng, thuộc về ánh sáng lập trường ngược lại là hiếm thấy, phần lớn là cùng một chỗ chơi xong, hoặc là chết rồi cái này tổ chức, tóm lại, hắn lập trường khác biệt, quản chi là cùng một tổ chức khác biệt sáu oa phương diện, khả năng nó cụ thể làm sự tình cũng khác biệt. Nữ hài liền cười nói với Hạo, cuối cùng, hoan nghênh đi vào thế giới này mặt tối. Thật đáng tiếc, còn có rất nhiều lời muốn nói, nhưng là hết sức hiển nhiên, ta không có thời gian này. Nữ hài vươn tay ra, thân thể của nàng ngay tại từng chút tiêu tán, bỗng nhiên tại lúc này, Hạo hỏi, tên của ngươi? Ách, à, tên của ta à? Là, quản chi là muốn biến mất, cũng muốn lưu lại một chút vết tích mới đúng chứ. Nữ hài cười nói với Hạo, tên của ta, Thiên Ép. Nói xong, nữ hài triệt để tiêu tán không thấy nữa, chỉ có Hạo sững sờ vươn tay ra, sau đó hắn phát hiện trong đầu của mình cũng không còn cách nào nhớ lại nữ hài tử này dung nhan, trừ liên quan tới lịch sử chân thực, tháp ký lục, tháp cao vô hạn những tin tức này vẫn còn, hắn thậm chí không nhớ ra được nữ hài tử này ăn mặc. Thanh âm, dung mạo hết thảy, chỉ có Hạo trên mặt có nước mắt tại lăn xuống. Thiên Ép, đây thật ra là lúc ấy Ép cùng Hạo đối nữ nhi của mình danh tự gọi đùa, mấy cái nữ nhi xuất sinh tự nhiên sẽ dẫn đến chân chính danh tự, nhưng là cái tên này, tại sao là cái tên này? Thế gian này theo đến đều không có cái gì ngẫu nhiên, hết thảy đều là tất nhiên, thời gian là, nhân quả là, vận mệnh cũng là. Không hiểu, Hạo trong đầu chớp động lên mấy câu nói ấy, hắn ngây ngốc đưa tay nửa ngày, cái này mới thu tay về đến. Sau đó hắn trực tiếp đi ra căn này phế phẩm thư phòng, tại ngoại giới. Cái kia to lớn đến không thể tưởng tượng tháp cao ngay tại sụp đổ, mỗi sụp đổ một khối liền sẽ triệt để tiêu tán. Mà Hạo, thì nghĩa vô phản cố hướng đi tháp đi, hắn muốn tiến vào bên trong. Chương 26, tin tức. Tòa này tháp ký lục đã là to lớn đến không thể tưởng tượng. Hạo không cách nào tưởng tượng cái này tháp thế mà chỉ là tháp cao vô hạn một bộ phận, mà lại rất có thể chỉ là trong đó hết sức nhỏ một phần rất nhỏ. Cái kia tháp cao vô hạn lại sẽ là dạng gì một loại phong cảnh đâu? Hạo nhìn về phía trước sụp đổ tháp cao, hắn trực tiếp liền hướng cái này trong tháp cao phóng đi, trong hư vô này vốn là không đường, nhưng là không hiểu, làm Hạo hướng về cái này ký lục cao tháp bắt đầu chạy lúc, cái này đầy đất liền biến thành bụi gai con đường, đầy đất bụi gai tại câu đâm vào Hạo hai chân. Mỗi đi lại một điểm, đều có máu tươi vẩy xuống mà ra, cái này máu tươi ly Hạo thân thể lập tức liền tiêu tán không thấy nữa, Hạo liền cảm thấy mình phản phất lại có đồ vật gì tiêu tán không thấy nữa. Hạo không cách nào biết mình là không ít cái gì ký ức, cũng vô pháp biết được phải chăng lại bị tước đoạt khái niệm gì, mặc dù hắn đi tại mảnh này bụi gai trên đường, nhưng là Hạo biết mảnh này bụi gai đạo lộ nhưng thật ra là một loại nào đó cụ hiện, tuy là bụi gai, nhưng kỳ thật cũng nên tính là tước đoạt. Hoặc là nói là tháp ký lục đồng giá trao đổi. Dựa theo nữ hài cách nói, ký lục cao tháp tuần hoàn theo đặc thù nào đó trao đổi đường tắt, nếu là công bằng huyết mạch, như vậy liền cần lấy tin tức đến trao đổi, nếu là điều luật giả, cái kia liền cần lấy thôn phệ hoặc là tước đoạt đến trao đổi, nhưng là Hạo Tịnh không biết ra sao thôn phệ cùng tước đoạt, cho nên hắn cũng không biết cái này bụi gai đến cùng là đại biểu thôn phệ còn là tước đoạt, nhưng là không hề nghi ngờ, đây chính là hắn tại trả giá đồng giá đại giới. Theo Hạo tiến bước, cái này tháp ký lục sụp đổ đến càng thêm triệt để, theo to lớn thật lớn kiến trúc thể, sụp đổ vì từng khối đá vụn. Một tòa tầng lầu gian phòng, những cái này nham thạch cùng gian phòng tất cả đều sụp đổ tại Hạo phía trước, chỉ cần một cái không tốt hắn liền sẽ bị nện thành thịt nát đồng dạng. Hạo lại là không sợ hãi chút nào, chỉ là một bước tại cái này trong khóm bụi gai dậm chân hướng về phía trước, máu me đầm đìa tại trên hai chân, sau đó rơi vào hư vô biến mất không thấy gì nữa, càng là đi thẳng về phía trước, Hạo biểu lộ liền trở nên càng là lạnh nhạt, đây là một loại mất tự nhiên lạnh nhạt, Hạo cảm giác được, tâm tình của hắn, cảm giác của hắn đều đang nhanh chóng bị bốc ra. Liền như là không có uống cái kia bình ánh sáng trước đó đồng dạng, cái kia bình ánh sáng giao phó hắn tình trạng chính đang nhanh chóng bị bốc ra. Hạo cứ như vậy một mực hướng về phía trước, rốt cục, mảnh này bụi gai đạo lộ biến mất không thấy gì nữa, trước mặt Hạo xuất hiện một mảnh nền đá mặt, mặt đất cuối cùng thì là một cái trưng bày một quyển sách, hoặc là vô tận sách bàn đọc sách, Hạo phát hiện mình nhận biết đã không cách nào phán đoán đây hết thảy. Hắn không cách nào nhận biết đây rốt cuộc là một quyển sách, hoặc là vô tận quyển sách, chỉ có thể mơ hồ nhận biết đây là một cái có sách bàn đọc sách. Là thuộc về cái này ký lục cao tháp một bộ phận. Cứ như vậy, Hạo thuận đầu này đá xanh đạo lộ đi đến cái này trước bàn sách, sau đó hắn không hiểu liền xuất hiện tại cái này trên bàn sách, cái kia một bản hoặc là vô số quyển sách như vậy lật ra, Hạo liền không hiểu biết đây hết thảy. Đây là tin tức, cũng là lịch sử, càng là chân thật. Đây là vô hạn một bộ phận, từ nơi này có thể thu hoạch được muốn tất cả mọi thứ tin tức, nhưng là đồng dạng tuân theo đồng giá trao đổi nguyên tắc, một cái bàn đọc sách, hoặc là nói một bộ phận tháp ký lục, chỉ có thể đổi lấy đến một phần tin tức. Mà căn cứ bàn đọc sách hoàn chỉnh trình độ, theo bàn đọc sách, đến thư phòng, đến thư viện, đến tháp một tầng, phân biệt có thể hối đoái một phần cơ sở tin tức, một phần diễn sinh tin tức, một phần mấu chốt tin tức, cùng một phần chân tướng. Phàm là nhìn thấy tháp ký lục mà không có bị xóa đi người, đều có một cái thuộc về mình tháp ký lục tọa độ này siêu việt thời gian cùng không gian phía trên, càng siêu việt hết thảy cao thấp chiều không gian phía trên, thì là không thuộc về hiện thực vật chất, cũng không thuộc về tinh thần hư ảo, càng ở chỗ khái niệm cùng logic phía trên. Không phải nghĩ, thà rằng không nghĩ, là vượt qua cao hơn hết vô hạn không gian, đồng thời Hạo còn theo sách này bạn biết một cái tin tức, như hắn là côn bằng huyết mạch. Như vậy liền có thể thông qua quan sát trọng yếu thời gian cùng sự kiện tiết kiệm, ghi chép lại chân thực đến chuyển hóa thành tháp ký lục bộ phận, theo bàn đọc sách đến thư phòng, theo thư phòng đến thư viện, theo thư viện đến tháp nào đó một tầng, sau đó không gian này là có thể dung hợp, có côn bằng huyết mạch người có thể đem chính mình ghi chép tin tức cất giữ đến công cộng tháp ký lục không gian bên trong, sau đó vô số tin tức tụ tập đến cùng một chỗ. Liền sẽ trở thành tháp ký lục. Thẳng đến cái này tháp ký lục đi đến điểm cuối cùng, hóa thành hoàn chỉnh tháp ký lục, tiếp lấy liền sẽ dẫn tới tháp cao vô hạn đem hắn thôn phệ, đây chính là Hạo trước đó thấy một màn kia. Nếu không phải côn bằng huyết mạch người, như vậy nhất định phải nhìn thẳng quá vô hạn, mà nhìn thẳng quá vô hạn người, cũng có thể có được cái này tháp ký lục không gian, nhưng lại không cách nào thông qua ghi chép tin tức đến chuyển hóa thành tháp ký lục bộ phận, mà nhìn thẳng vô hạn người. Có thể thông qua ba cái biện pháp đến thu hoạch được tháp ký lục mảnh vỡ. Theo thứ tự là thôn phệ, tước đoạt, bóp méo. Thôn phệ ý tứ, chính là chỉ có thể đem chỗ có sinh vật cùng phi sinh vật bản chất hóa thành lượng tin tức, đem hắn đánh giết sau thôn phệ hết, dùng cái này đến chuyển hóa thành tháp ký lục bộ phận, càng mạnh sinh vật, càng trọng yếu phi sinh vật, chuyển hóa lượng tin tức cũng thì càng mênh mông. Tước đoạt thì là đem tự thân hiến tế cho cái không gian này, sẽ đem hắn ký ức. Trí tuệ, lý trí, logic, thậm chí là nhục thể, linh hồn, bản chất các loại đều tước đoạt ra, thực lực càng mạnh, địa vị càng cao, số mệnh càng đục dày, sở được đến tháp ký lục tin tức cũng càng nhiều. Cuối cùng thì là bóp méo, cái gọi là bóp méo, cũng không phải là chỉ đem ngoại giới sinh vật hoặc là phi sinh vật bóp méo nhiễu sống, mà là chỉ tại trọng yếu thời gian cùng sự kiện tiết kiệm bên trong, cải biến hắn bản chất đi hướng, càng là trọng yếu thời gian cùng sự kiện. Cải biến bóp méo sau chỗ sinh ra lượng tin tức cũng càng nhiều. Ba cái này đều có thể sinh ra tháp ký lục tin tức cùng mảnh vỡ, mà ba cái này theo Hạo đều có chút quen thuộc ký thị cảm, loại thứ nhất thôn phệ, để hắn nhớ tới Phúc Mang nhóm một mực cái gọi là điểm kinh nghiệm, loại thứ ba bóp méo, thì để Hạo nhớ tới Đại Lãnh Chúa cực ngẫu nhiên đề cập tới một lần tin tức. Lúc ấy Đại Lãnh Chúa chỉ nhắc tới đến chỉ tự phiến ngữ, mà lại rõ ràng phản phất là nói lỡ miệng. Nói cái gì nếu không phải 20 uy hiếp, hắn đã sớm đem hắn siêu phàm hệ thống dạy cho Hạo, Đại Lãnh Chúa nói 20 không biết đã xảy ra chuyện gì, về sau lại nhắc tất tiểu đội, còn nói cái gì 20 tiểu đội nhiệm vụ căn bản cũng không hợp lý, vì cái gì làm ra một đống lớn nhiệm vụ, nhất định phải đối nguyên bản cố sự tiến hành cải biến đâu. Lúc này Hạo liền không hiểu nghĩ đến cái này chuyện cũ, cái gọi là bóp méo, kỳ thật liền rất như là đối nguyên bản cố sự tiến hành cải biến loại hành vi này. Về phần tước đoạt, liền cùng loại với hiến tế, điểm ấy cũng rất cùng loại đại lãnh chúa thường thường làm sự tình, đó chính là một đạo quan trụ rơi xuống, mặc cho ngươi thương thế ra sao, đều sẽ trong khoảng thời gian ngắn phục hồi như cũ, đồng thời còn có thể trống rỗng thu hoạch được rất nhiều trân quý khoáng vật, nguyên vật liệu, thiên tài địa bảo loại hình, loại này không lọc vào mắt đinh luật bảo toàn sự tình, Hạo vẫn luôn không có muốn biết rõ nguyên lý, mà đại lãnh chúa lại nhiều lần. Nói đây cũng không phải là không ràng buộc, hắn cũng trả giá đồ vật, hẳn là đại lãnh chúa vẫn luôn tại hiến tế tự thân. Hạo nhìn về phía trước sách này bàn. Sách này bàn chỉ có thể thu hoạch được một phần cơ sở nhất tin tức, nhưng quản chi chỉ là một phần cơ sở nhất tin tức, đây cũng là chân thực tin tức, mà lại là tháp ký lục chỗ phân chia cơ sở chân thực tin tức, tuyệt không phải ngoại giới chỉ là một quyển sách, hoặc là một phần công pháp có thể so sánh với. Đôi này Hạo đến nói mới là lần này hành động thu hoạch lớn nhất, một phần chân thực cơ sở tin tức, cùng thu hoạch được cái này tháp ký lục không gian tư cách, quản chi hắn đại giới là hắn đem hiến ra bản thân hết thảy, nhưng đây chính là hy vọng, tổng so trước đó một chút xíu hy vọng đều không nhìn thấy tốt. Hạo tìm kiếm trí nhớ của mình, lại phát hiện rốt cuộc không nhớ ra được cô bé kia danh tự, hắn trong lòng có một loại không hiểu khổ sở cùng phiền muộn, nhưng lại nghĩ mãi mà không rõ cái này khổ sở cùng phiền muộn nơi phát ra. Mấy giây sau, Hạo liền nhìn về phía sách này bạn, sau đó hắn quyết định sử dụng sách này bạn đến thu hoạch được tin tức, đây cũng là hắn theo cái này lịch sử chân thực chỗ lấy được di sản, một phần không cần hắn trả giá cái gì liền có thể lấy được tin tức. Ta muốn biết ra sao chỉnh cứu nhân loại, ra sao làm cho nhân loại quật khởi. Hạo lần thứ nhất nói ra tin tức hắn muốn. Đáng tiếc theo tháp ký lục phản hồi thì là cái này thuộc về một phần đại chân tướng, là thật sự trả lại phải cao hơn một cấp bậc nhất chí cao cấp tin tức, chỉ có tháp ký lục tiếp cận nhất hoàn chỉnh lúc mới có thể thu hoạch được, hiện tại cái này bạn đọc sách căn bản là không có cách thu hoạch được. Hạo thật bị chấn kinh đến, hắn hoàn toàn không cách nào tưởng tượng chỉ là chỉnh cứu nhân loại, hoặc là nói nhân loại cuộc khởi tin tức, thế mà là một cái đại chân thực tin tức, cái này hoàn toàn liền không hợp lý, hoàn toàn liền không khoa học có được hay không. Nhưng là tháp ký lục chính là như thế phản hồi. Hắn cũng là không thể làm gì, cho nên hắn chỉ có thể đem mục tiêu tin tức giảm xuống cấp 1. Cơ chế cùng vận mệnh toàn bộ tin tức. Một phần chân tướng. Ra sao đem đại lãnh chúa cuối cùng một phần bản chất, tại không dựa vào thánh đạo ngưng kết phát động kỳ tích tình huống dưới, đem hắn lôi kéo ra thấp vĩ độ. Một phần mấu chốt tin tức. Vãn hồi tiếc núi biện pháp. Một phần chân tướng. Ta. Quản chi là Hạo đều muốn bạo nói tục. Hắn muốn đòi hỏi tin tức rõ ràng đều là cao to như vậy trên, đây thật là hoàn toàn vượt quá dự liệu của hắn, cái này khiến hắn bắt đầu hoài nghi cái này tháp ký lục đủ khả năng cho tin tức giá trị. Hắn là cấp thấp nhất cơ sở tin tức, chỉ có thể nói cho hắn hiện tại là mấy điểm A. Nhưng là Hạo lại không thể đem cái này một cơ hội duy nhất tùy ý liền dùng để khảo thí, đây là hắn hiện tại chỉ có tư bản, hắn nhất định phải đem hắn lợi ích tối đại hóa mới được. Những vấn đề này, Hạo từ đại di chuyển sau vẫn tại suy nghĩ, dựa theo hắn suy nghĩ cùng phân chia, đầu tiên muốn chỉnh cứu nhân loại, như vậy nhất định phải bài trừ cơ chế cùng vận mệnh, đây chính là hắn trước đó chỗ phát vấn đề trình tự, vấn đề thứ nhất liền là như thế nào chỉnh cứu nhân loại, thứ hai chính là cơ chế cùng vận mệnh toàn bộ tin tức. Mà tại hai cái này đều không thể được tình huống dưới, như vậy biện pháp tốt nhất chính là đem đại lãnh chúa cuối cùng cái kia một phần bản chất lôi kéo ra thấp vĩ độ. Chỉ cần tại biết hữu cơ chế cùng vận mệnh tồn tại tình huống dưới, Hạo cho rằng đại lãnh chúa có lẽ có biện pháp có thể giải quyết cái vấn đề khó khăn này, mà tại chỉnh cứu nhân loại, trùng kiến nhân loại thành lúc, hắn tự nhiên là có cực mạnh thực lực, hoặc là cực mạnh có thể chi phối lực lượng, loại tình huống này mới có thể đi tìm luân hồi bàn đến vãn hồi tiếc núi. Đây chính là hắn đặt câu hỏi trình tự. Mà tại đây hết thảy đều không thể thực hiện về sau, như vậy một cái vấn đề rất thực tế. Hắn nên làm như thế nào mới có thể đạt thành đây hết thảy đâu? Hạo cho ra chính mình một đáp án, hắn biết mình nên thu hoạch được một cái dạng gì tin tức. Ta muốn thu hoạch được một cái tin tức này là giải quyết hết ta bóp méo trạng thái, để ta khôi phục thành nhân loại bình thường. Một phần chân tướng. cơ sở tin tức giá trị thật thấp như vậy sao? Hay là nói, cái này vặn vẹo trạng thái, cái gọi là nhìn thẳng vô hạn người cấp độ quá cao. Như vậy ta muốn thu hoạch được một cái tin tức. Tin tức này là để ta có thể đang vặn vẹo trạng thái dưới tiến vào siêu phàm. Hạo lại một lần nữa dò hỏi. Hạo vốn cho rằng lần này hỏi thăm cũng là không có kết quả, bởi vì hắn thật hoài nghi một phần cơ sở tin tức giá trị phi thường thấp, nhưng là còn không có để hắn suy nghĩ bước kế tiếp hỏi thăm lúc, liền có mênh mông tin tức trống rỗng mà đến, sách này bạn làm nhạc tan biến, hắn hết thảy trước mắt đều biến mất không thấy gì nữa, chỉ còn lại một mảnh hư vô, mà tin tức này liền xuất hiện tại trong óc hắn. Lo gì? Chương 27, Quy hoạch. Dương Liệt đang nhìn một bản trang bìa phế phẩm, đây vốn là hắn vì số không nhiều theo cấm địa đại di chuyển bên trong lưu giữ lại giải trí vật phẩm, mặc dù hắn đã nhìn qua 3-4 lần, nhưng là nhàm chán cùng mệt mỏi lúc, hắn còn là sẽ thường thường đảo lộn một cái. Lúc này hắn ngay tại lật xem quyển sách này, nhưng kỳ thật sự chú ý của hắn hoàn toàn không có tập trung đến trên sách. Từ Hạo tiến vào mảnh này quỷ dị cực đông lạnh cao nguyên về sau, thời gian đã qua hơn 4 giờ, mà Hạo hoàn toàn không thấy tâm hơi, đây cũng không phải là chỉ đi một lát có thể hình dung. Dương Liệt phi thường lo lắng Hạo an nguy, cái này phía ngoài nhiệt độ thấp đủ cho dọa người, cho dù là Hạo dạng này cường giả, chỉ sợ cũng không có khả năng đợi lâu a. Cũng không biết Hạo thực lực bây giờ khôi phục lại mấy thành. Mà lại nếu là hắn chết ở chỗ này, chúng ta làm sao bây giờ? Dương Liệt là có tự mình hiểu lấy. Cái này toàn bộ đội ngũ kỳ thật đều là dựa vào Hạo mới có thể sống sót, cũng mới có thể có tương lai, đội ngũ bên trong không phải không người tài ba, nhưng là cao hết mức, tỉ như hắn toàn lực phát huy, cũng chính là một cái quản lý vài trăm người công ty lão bản cấp độ. Muốn quản lý hơn nghìn người sẽ rất khó, mà muốn quản lý hơn vạn người ăn uống ngủ nghỉ, hắn là thật làm không được. Đây là thứ hai, mấu chốt là còn muốn sáng tạo tương lai, còn phải một lần nữa thành lập nhân loại thành. Còn muốn đối kháng những cái kia yêu ma quỷ quái, Dương Liệt thậm chí chỉ là suy nghĩ một chút đã cảm thấy tuyệt vọng, cái đội ngũ này nếu là không có Hạo, cho dù tại cái này trong dãy núi tìm tới cùng loại hiện tại chỗ phúc địa, bảo địa, có thể áo cơm không lo, loại kia đợi bọn hắn cũng chỉ có thể đủ là tham sống sợ chết, đợi đến cái này một nhóm cấm địa nhân loại cùng bọn hắn phúc mang đều. Chết sạch. Còn lại đời sau không nói biến thành giả nhân, văn minh cấp độ cũng nhiều nhất chính là thời đại đồ sắt thôi. Cái này còn nói gì tương lai? Cho nên Hạo an nguy so với bọn hắn bất cứ người nào đều trọng yếu, Dương Liệt cũng là thanh tỉnh nhận biết lấy điểm này, từ Hạo xuất phát sau hắn vẫn tâm thần có chút không tập trung, toàn bộ người vẫn luôn tại điều khiển trong khoang thuyền vừa đi vừa về bốc lên đứng ngồi không yên, một mực sợ hãi lấy Hạo đã xảy ra chuyện gì. Ta làm sao sẽ đồng ý hắn đi đây? Trước khi đi không phải nên cùng Lê bọn hắn đều thương lượng một chút sao? Dương Liệt hối hận tự lẩm bẩm. Bỗng nhiên tại lúc này, hắn tự hồ nghe đến thanh âm gì, lập tức hắn liền để xuống sách dựng thẳng lên lỗ tai, quả nhiên liền nghe được nhỏ xíu thùng thùng âm thanh, không đợi Dương Liệt đang suy nghĩ cái gì tuyết dạ thi biến, hoặc là núi tuyết trắng thi loại hình khủng bố kịch bản, hắn bên tai liền truyền đến Hạo thanh âm nói, mở ra cách ly tầng, để ta tiến đến. Dương Liệt lập tức đại hỉ, lập tức thao túng cơ giáp mở ra khoang điều khiển cách ly tầng, không bao lâu, mặt không biểu tình Hạo liền từ nơi đó chui đi vào. Để Dương Liệt hiếu kỳ chính là, Hạo trên thân thế mà ngay cả một điểm băng tuyết đều không có. Nhìn hoàn toàn không giống như là tại cái này cực đông lạnh cao nguyên đợi quá đồng dạng. Hạo liền hướng Dương Liệt gật đầu nói, đi thôi, chúng ta về trước đi. Dương Liệt không nói hai lời, thao túng dũng sĩ cơ giáp liền phóng lên tận trời, hướng về kia sơn cốc chỗ tại tọa độ bay đi. Trên đường đi Dương Liệt cũng tại hỏi thăm Hạo chuyến này xuất hành là làm gì đi, Hạo lại là lắc đầu không nói. Dương Liệt cũng không phải cái loại này nhất định phải truy vấn ngọn nguồn người, lập tức liền đổi chủ đề bắt đầu lải nhải, cái gì tiếp xuống sơn cốc sinh hoạt a, muốn trồng điền a, muốn dự trữ lương thực a, còn muốn rèn đúc một chút tại trong dãy núi tất dụng phẩm a, tóm lại trên đường đi Dương Liệt đều không dừng lại lời nói, mà Hạo vẫn luôn không có mở miệng, Dương Liệt tựa hồ cũng là tập mãi thành thói quen. Đột nhiên, Hạo liền nói ra, muốn báo thù sao? Còn có muối cũng là một đại vấn đề. Mà lại báo thù. Dương Liệt sửng sốt một chút, sau đó hắn nhếch môi lộ ra răng, dùng một loại cực độ biểu tình dữ tợn nói ra, đương nhiên muốn báo thù, ta thật sự là hận không thể đem những cái kia vạn tộc ép thành thịt nát, sau đó từng miếng một mà ăn rơi bọn hắn. Cái này còn cần ngươi hỏi sao? Hạo khẽ gật đầu, sau đó hắn hỏi lần nữa, cái kia. Tưởng muốn về nhà sao? Lần. Nhà. Cấm địa. Vẫn là chúng ta Phúc Mang nhà. Dương Liệt chần chờ một chút hỏi. Đều là, đã là trở lại nhân loại thành, lại là trở lại thuộc với chính các ngươi nhà. Hạo nói ra. Lập tức, Dương Liệt trầm mặt không nói, nét mặt của hắn thì là dữ tợn, lại tuyệt vọng, vành mắt cũng là đỏ, trong lúc nhất thời toàn bộ khoang điều khiển đều lâm vào trong trầm tĩnh. Như vậy một vấn đề cuối cùng. Vì báo thù, vì có thể về nhà, ngươi, còn có tất cả ngươi, các ngươi nguyện ý trả giá cái gì? Hạo lại một lần hỏi. Đoán chừng là hết thảy đi. Dương Liệt si ngốc nhìn xem khoang điều khiển phía trước hình tượng, hắn phản phất là đang nhìn hôm qua cấm địa, phản phất là đang nhìn cái kia tất cả mọi người có thể vui cười thiên đường, phản phất là đang nhìn hắn tên hay đều bị con chó dẫn đến tiểu đội còn lại đồng bạn, phản phất là tại nhìn địa cầu thượng tất cả người bình thường, bằng hữu, người thân. Cho dù chết thật, cái kia cũng giá trị, báo thù, còn có về nhà. Dương Liệt lẩm bẩm nói ra. Ta minh bạch. Hạo lại một lần nữa sa vào đến trong trầm tĩnh, mà lần này Dương Liệt cũng không nói gì thêm. Hai người lặng lặng đợi tại cái này khoang điều khiển bên trong. Làm Hạo cùng Dương Liệt trở lại sơn cốc lúc, nhìn thấy chính là hoảng loạn Lê đang cùng một đống cấm địa nhân loại, quân nhân, còn có Phúc Mang nhóm lời nói, mà càng nhiều cấm địa nhân loại ngay tại khai hoang một mảnh thổ địa, cùng dẫn đầu người nguyên thủy giống như thu thập đồ ăn, cỏ dại, cây cối vân vân. Đợi cho dũng sĩ cơ giáp từ không trung rơi xuống lúc, tất cả mọi người là hung hăng nhẹ nhàng thở ra, sau đó Phúc Mang nhóm người trước tiên liền hùng hùng hổ hổ lên, mà Lê càng là trực tiếp đỏ hồng mắt hướng dũng sĩ cơ giáp chạy đi. Làm Hạo theo dũng sĩ cơ giáp khoang điều khiển bên trong nhảy xuống lúc, Lê liền bổ nhào vào Hạo trên thân, ông Hạo oa oa khóc lên, khóc mấy chục giây sau, nàng mới buông ra Hạo, sau đó hung tợn nói, Thiên ca ca, các ngươi lập tức liền không thấy nữa hơn một ngày. Chúng ta đều hoàn toàn tìm không thấy các ngươi, cũng không biết rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, ta. Hạo vỗ vỗ Lê đầu, hắn nhìn xem vây quanh Phúc Mang cùng những quân nhân nói, chuyện lần này có chút vội vàng, phải nhanh một chút chế tạo ra siêu viễn cự ly liên lạc trang bị, về sau có tác dụng lớn. Nói xong, hắn liền nhìn về phía cấm địa trong nhân loại mấy cái. Đây là hắn chọn lựa ra dân sự quan, lập tức lại hỏi, toàn bộ nhân viên thống kê ra tới rồi sao? Nhân số, nam nữ, hài tử, thanh tráng niên, lão nhân. Mấy cái này người đều là liên tục gật đầu, hắn bên trong một cái trung niên nam tính cấm địa nhân loại liền nói ra, hết thảy còn thừa lại 12.633 người, trong đó cấm địa nhân loại 2.727 người, Phúc Mang 81 người, còn lại chính là người nguyên thủy giống như số lượng, nam nữ, tuổi tác loại hình cũng đều có thống kê. Hạo liền gật đầu, hắn trầm mặt một chút. Lại lần nữa cảm thụ tự thân, trước đó ăn vào cái kia một bình ánh sáng hiệu quả còn có một số. Hắn hiện tại so trước khi xuất phát bóp méo trạng thái muốn khôi phục không ít, nhưng là chỉ cần hắn còn sử dụng Hạo Thiên Kính cùng bóp méo trạng thái lực lượng, sớm muộn sẽ một lần nữa trở lại trước đó trạng thái, thậm chí càng hỏng bét, cho nên hắn không có bao nhiêu thời gian có thể tiêu hao, chậm nhất trong vòng 5 năm nhất định phải đối kế hoạch tiếp theo tiến hành vận hành, chậm nhất trong vòng 10 năm muốn đạt thành mục tiêu. Nếu không hắn rất có thể liền chịu không cho đến lúc đó. Bất quá thừa dịp hiện tại trạng thái khôi phục, lý trí của hắn, ký ức, tư tưởng cũng còn coi xong tốt lúc. Muốn đem cơ sở làm chắc, như vậy 3 giờ về sau, tất cả cao tầng họp, ta đem đối với chúng ta trước mắt tập thể tiến hành xây dựng chế độ cải tổ. Hạo trầm tư một chút liền nói ra, cải tổ hoàn tất, mọi người trách nhiệm đều muốn vai chịu tới, tiếp xuống lấy sơn cốc này làm cơ sở. Tiến hành trong vòng một năm khai phát phục hồi như cũ kế hoạch. Hạo tại cái này tập thể trong lòng mọi người uy tín là không cần phải nói, 3 giờ sau tất cả cao tầng đều đến Hạo trước mặt, Hạo liền căn cứ hắn đối với mấy cái này cấm địa nhân loại quen thuộc giải, cùng hiện trường một chút đặt câu hỏi khảo sát. Phân biệt thiết trí hơn 100 tên dân sự quản, còn có 30 danh giáo sư, chuyên trách dạy bảo người nguyên thủy giống như, cùng người nguyên thủy giống như hậu đại bọn nhỏ. Mặt khác tất cả nhân viên kỹ thuật, công trình sư, cùng ít ỏi mấy cái nhân viên nghiên cứu khoa học, cũng bị Hạo tập trung lại, chính hắn liền có đầy đủ học thức cùng tri thức số lượng tích lũy, lấy hắn vì đội trưởng, thành lập một cái đơn giản nghiên cứu khoa học tiểu đội, dựa theo Hạo Nguyên thoại, sơn cốc này xung quanh khoáng sản cực kỳ phong phú, phải tất yếu trong vòng một năm chế tạo ra cơ sở nhất phương tiện. Thậm chí là đời thứ nhất gia cu cơ giáp tới. Đồng thời, bổ nhiệm Lê, Dương Liệt, Trịnh Công ba người làm phó quan chỉ huy quân sự, Hạo chính mình vì tổng quan chỉ huy quân sự, Trường Nguyên vốn là có cấm địa quân nhân, cùng tất cả 81 người phúc mang lấy bên ngoài, thi hành toàn viên hậu bị luật nghĩa vụ quân sự, ngay cả tiểu hài, phụ nữ, lão nhân đều không ngoại lệ, đương nhiên, tại hiện tại còn không cần như vậy, bọn hắn mới đi đến sơn cốc này, ăn cơm cũng thành vấn đề, nhưng là tại một tháng về sau, tất cả nhân viên đều phải tiến. Hành đơn giản huấn luyện quân sự, về sau cách mỗi năm ngày tiến hành một lần huấn luyện. Muốn đối vũ khí, đối với chiến đấu, giao đấu nhóm quen thuộc. Bổ nhiệm kết thúc về sau, Hạo liền lấy ra một trương gia thú đến, lập tức liền có bức họa tại cái này gia thú thượng xuất hiện, Hạo liền nói ra, đây là cả cái sơn cốc bản đồ địa hình, ta đối tiếp xuống kiến thiết tiến hành quy hoạch, sơ bộ dự tính là một năm kiến thiết, về sau là đi hay ở xem tình huống mà định ra. Cho nên đối công trình kiến trúc liền không nên cưỡng cầu, nguyên nhân vừa rồi ta cũng nói, địa chất kết cấu phá hư, thêm lục địa nhiên, nơi này không an toàn. Nói đến đây, Hạo liền nhìn về phía ở đây tất cả mọi người. Hắn quen xem đám người, tiếp lấy nói ra, nơi này không phải chúng ta nhà, chúng ta cũng không phải bị đánh cho cái đuôi đều gấp lên chó nhà có tang, chư vị, ta hiện tại muốn nói lời, các ngươi không cần trả lời ta, các ngươi chỉ cần trả lời chính các ngươi là được. Muốn báo thù sao? Tưởng muốn về nhà sao? Hạo đứng lên, hắn dùng sức đập một cái lồng ngực của mình, tiếp lấy nói ra, như vậy vì báo thù, vì về nhà, các ngươi nguyện ý trả giá cái gì? Ta sau đó phải đi là một đầu tràn ngập thi cốt, tràn đầy chông gai, tràn ngập tuyệt vọng đạo lộ, các ngươi nếu là muốn báo thù, tưởng muốn về nhà. Vậy liền cùng lên đến đi, ta sẽ không lưu tại nguyên chỗ mấy cái đối đãi các ngươi, ta cũng sẽ không vì tử vong của các ngươi mà gào khóc. Ta sẽ chỉ dẫm tại các ngươi thi cốt trên, dùng các ngươi thi cốt đệm lên tuyệt vọng hố không đáy động, một bước đi hướng báo thù điểm cuối cùng, đi hướng về nhà đạo lộ. Nếu là sợ, mệt mỏi, các ngươi tùy thời có thể dừng lại cước bộ của các ngươi, nếu là như vậy đều như cũ không từ bỏ, yên nguyên muốn báo thù cùng về nhà. Vậy liền đuổi theo ta đi. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.